Hầu môn độc phi, chương 75, khiếm của nàng thập bội gấp trăm lần hoàn lại thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của An Ninh, bình tĩnh như nước, dịu dàng như gió, Lưu Bảo Nhi nghe thấy, thì cũng ngừ lạnh một tiếng, vòng qua bên người thương địch đánh giá nhị tiểu thiếu đuối. Kia cười lạnh, bằng ngươi, cũng dám nói ra những lời này, ta xem, ngươi sợ là không có mắt, nàng Lưu Bảo Nhi cũng không. Phải dạng nữ tử nuôi ở trong khuê phòng, phụ thân đã đưa nàng đi lên núi học võ nghệ, tuy rằng so ra nàng còn kém hai vị sư huynh, nhưng nhiêu đó cũng đủ đối phó với các tiểu thư yếu đuối. Nàng Lưu Bảo Nhi nói muốn ở lại nơi này, dù có là thánh chỉ của hoàng đế cũng không thay đổi được. Nàng muốn là phải được, ai là người không có mắt còn chưa biết được đâu. An Ninh thản nhiên mở miệng, thấy vậy Lưu Bảo Nhi liền nhanh nhẹn rút cây kiếm bên hông của mình ra, thanh kiếm nằm trên tay nàng. Dưới ánh nắng mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt, cái thanh kiếm này là sau khi bái sư, Lưu Bảo Nhi cùng hai vị sư huynh vụng trộm chuồn ra, khi nhìn thấy thanh kiếm này liền rất yêu thích, nhưng thanh kiếm này đã có chủ, Lưu Bảo Nhi cũng mặc kệ có chủ hay không có chủ, chỉ cần là nàng coi trọng nó, có thể mua liền mua, không thể mua liền cướp, dùng tiền mua không được nàng liền đi cướp, chỉ cần là nàng muốn, vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, dù thủ đoạn kia có báo nhiêu ti tiện, nàng đều không chút do dự. Khi đó, nàng mặc dù ngang ngược nhưng lại không có công phu, chỉ có thể quấn quýt lấy hai vị sư huynh, làm cho hai vị sư huynh ra mặt đem thanh kiếm này cấp đoạt lấy. Hai vị sư huynh không lay chuyển được ý định của nàng, cuối cùng chỉ phải ra tay đem chủ nhân của thanh kiếm kia chế trụ, đoạt kiếm của hắn. Lưu Bảo Nhi lấy được kiếm, hưng phấn không thôi, mục đích đã đạt tới, nàng lại ngay cả chủ nhân của thanh kiếm này cũng không buông tha, lưu loát vung kiếm lên, lưỡi dao bạc như cánh ve liền xẹt qua cổ người nọ, một vết máu tinh tế xuất hiện, người nọ liền chết, khi chết như trước mở to mắt chết không nhắm mắt, liền ngay cả hai cái sư huynh cũng sợ ngây người, không nghĩ tới Lưu Bảo Nhi đã ngang ngược còn quá tàn nhẫn, hoàn toàn xem sinh mệnh của con người như một con kiến, nàng giết chết chủ nhân của thanh kiếm kia, lại vẫn ha ha cười, có thể cho bổn tiểu thư thử kiếm là vinh hạnh của ngươi. Nói xong, lại tiếp tục đâm thêm một kiếm vào người nọ, đến bây giờ thanh kiếm đã trở thành bảo bối của Lưu Bảo Nhi, lưỡi kiếm như cánh ve thập phần mềm mại, thời điểm không cần sử dụng có hề giấu ở bên hông, ai cũng nhìn không thấy, mũi kiếm lại thật sự sắc bén, rất có kiến huyết phong sao chi thế. Nếu nghĩ, muốn thấy ai cốt xéo khỏi Thính Vũ Hiên, vậy mau ra đây đi, trốn ở phía sau nam nhân thì tính làm gì? Hôm nay ta không chỉ có muốn cho ngươi cốt xéo khỏi Thính Vũ Hiên, còn muốn cho ngươi bỏ qua dưới khố của bổn tiểu thư. Lưu Bảo Nhi hếch hếch cằm, mãn nhãn khiêu khích, đừng nói là nữ tử, dù là nam tử đã từng bỏ qua dưới khố nàng cũng không thiếu, ở vệ thành, dù là Lưu Manh nhìn thấy nàng, cũng phải nhường đường, dương mắt nhìn thoáng qua nam tử cao lớn một thân quần áo màu đen, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, ánh mắt trợn to. Cũng không thể thiếu phần của ngươi. Nàng chui qua dưới khố của bổn tiểu thư, như vậy ngươi thôi. Lưu Bảo Nhi nhìn thương địch từ trên xuống dưới, nam nhân này quả nhiên có bộ dạng anh tuấn cực kỳ, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nam tử anh tuấn như vậy, nàng không thể không thừa nhận mới vừa rồi ở trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhìn thấy, nàng liền kinh diễm, một nam tử tốt như vậy, lại cứng rắn vì nhị tiểu thư này cự tuyệt yêu cầu của nàng, nghĩ đến vậy, lừa. Giận trong lòng không khỏi bùng cháy, sau một lúc lâu, nàng rốt cục đưa ra một quyết định, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt sáng rọi bốn phía, ta nếu đem nàng đuổi đi ra ngoài thì ngươi phải trở thành người của ta, chấm. Con ngươi của thương địch trợn to, liền ngay cả An Ninh đang đứng bên cạnh cũng cảm nhận được hàn khí sắc bén tỏa ra từ trên người hắn, trong lòng thất kinh, Lưu Bảo Nhi này thật đúng là một người không có đầu óc, cũng không hỏi thăm xem nam nhân trước mặt này là ai, liền nói muốn hắn trở thành người của nàng ta, đường đường là thần vương điện hạ, ai dám đưa hắn trở thành vật sở hữu. Nghe lời nói bừa bãi của Lưu Bảo Nhi, còn tưởng rằng kinh thành này cũng giống như Lưu phủ ở vệ thành hay sao, tay thương địch nắm thật chặt, so với câu nói sau đó của Lưu Bảo Nhi, hắn càng thêm để ý là câu nói trước của nàng ta. Tưởng nhục nhã Ninh Nhi sao? Hắn cùng Nam Cung Thiên Duệ đều nguyện ý dùng sinh mệnh đi che chở nữ tử, làm sao có thể dung thứ cho một tiểu nhà đầu không có đầu óc như nàng ta đi nhục nhã phi phiên. Thương địch trầm giọng mở miệng, thản nhiên kêu một tiếng, lập tức phi phiên đang nấp ở chỗ tối liền xuất hiện trước mặt mọi người. Chủ, phi phiên chắp tay đang muốn tiếng kêu chủ tử, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình đã là người của An Ninh, hiện tại nhị tiểu thư mới là chủ tử của hắn, liền lập tức dừng một chút tiếp tục mở miệng. Điện hạ có gì, phân phó, đối với xưng hô của Phi Phiên, An Ninh thật là vừa. Lòng, đối với ý tứ của Thương Địch, An Ninh trong lòng hiểu rõ cũng. Không phải là người tùy tiện nào cũng có thể khiến cho thần vương điện. Hạ tự mình động thủ, đối phó Lưu Bảo Nhi công phu của Phi Phiên là dư. Giả chính là chỉ sợ, ánh mắt thản nhiên đảo qua Lưu Bảo Nhi chỉ thấy sắc mặt của nàng cứng đờ, rõ ràng chính là không hài lòng ý tứ của. Thương Địch, các ngươi lấy nhiều khí, lấy nam khí nữ, là muốn chiếm tiện nghi sao? Đây là bản sự gì? Đây là chuyện của ta và nàng, người ngoài không được nhúng tay vào. Lưu Bảo Nhi biết lấy khinh công, mới vừa rồi của Phi Phiên, nàng liền có thể đoán rằng chính mình nhất. Định không phải là đối thủ của hắn, tưởng chiếm tiện nghi của Lưu Bảo. Nhi nàng lại làm sao có thể cho hắn cơ hội. Sử dụng kiếm, chỉ vào An Ninh, ánh mắt cũng khiêu khích nhìn nàng, lại chỉ nhìn thấy. Vẻ mặt tươi cười thản nhiên từ đầu tới cuối của An Ninh, tươi cười kia ở trong mắt nàng lại thấy, mang theo vài phần khinh thị hèn mọn lại khơi dậy lửa giận trong lòng nàng. Thế nào, có bản lĩnh, liền đứng ra. An Ninh nhíu mày, đứng ra. Chẳng lẽ nàng sợ Lưu Bảo Nhi? Đứng ra liền đứng ra. An Ninh hướng về phía trước bước từng bước lại bị cánh tay Thương Địch. Ngăn trở An Ninh dương mắt chống lại tầm mắt của hắn, nghe được thanh. Âm của hắn mang theo vài phần lo lắng vang lên ở bên tai. Không, thể để cho nàng ta gây tổn thương đến ngươi. Giọng điệu Thương Địch kiên cố, không được xía vào. Ninh Nhi tuy rằng trí tuệ cơ trí, nhưng cái cô tiểu thư này cũng thật sự rất kiêu ngạo ương ngạnh, huống hồ đao. Kiếm không có mắt, vị biểu tiểu thư kia cũng không phải là ngươi nhân từ nương tay gì, nàng nếu là thật tâm muốn tổn thương An Ninh, sợ rằng sẽ hạ ngoan thủ, hắn ở trong này, há lại có thể trơ mắt nhìn An Ninh bị thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Ninh nhìn ra trong mắt hắn có thân thiết cùng lo lắng, trên mặt nở rộ một nụ tươi cười, ngươi cứ yên tâm, nàng ta còn không có khả năng gây thương tổn cho ta, chấm, hừ, ngươi không khỏi. Cũng đánh giá cao năng lực của chính mình đi, tay Lưu Bảo Nhi nắm chặt Nguyễn Kiếm, chính mình không có khả năng gây thương tổn nàng. Hôm nay, nàng muốn cho nàng ta biết nàng chẳng những làm nàng ta bị thương, còn muốn gây thương tích thật lớn với nàng ta, chấm, thanh kiếm của nàng cũng đã rất lâu không nếm được vị máu tươi. Hôm nay, vừa vặn khao khao Nguyễn Kiếm của nàng, tuy rằng An Ninh cam đoan như thế, nhưng mi tâm của Thương Địch như trước. Không có giãn ra, hắn không thể để An Ninh đến mạo hiểm, xoay người nhìn về phía biểu tiểu thư kia. Ta và ngươi giao thủ, ngươi đỡ được một chiêu của ta thì ngươi thắng, nếu là đỡ không được ngươi liền ngoan. Ngoãn cốt đi cho ta, chấm, hắn sẽ không dễ dàng ra tay, nữ tử này cũng không có năng lực khiến hắn ra tay, nhưng vì Ninh Nhi, dù trên lưng hắn gánh tội danh khi dễ tiểu nữ Nhi thì thế nào? Hắn Thương Địch chưa từng để ý quá hư danh. Lưu Bảo Nhi không chút nào chú ý tới hàn ý trong mắt của hắn, hừ lạnh một tiếng. Người nên cốt là nàng, không phải bổn tiểu thư. Sân này, bổn tiểu thư trụ là đã định rồi. Nàng cũng không phải là rất thích cái sân này, chỉ là muốn chứng minh không có người nào có thể vượt qua nàng thôi. Thương Địch, Thính Vũ Hiên, nếu là sân của ta, hiện tại có người tìm tới cửa. Kiếm chuyện, chủ nhân như ta cũng cần tự đứng ra giải quyết, ngươi là khách nhân, chỉ cần ở một bên ngồi liền tốt. Bích Châu, cấp thần vương một ly trà, mặt khác đem điểm tâm trong phòng mang đến, để cho thần vương nếm thử, điểm tâm của Thính Vũ Hiên chúng ta cũng rất ngon a. An Ninh chậm rãi mở miệng, thanh âm dịu dàng bên trong mang theo một cỗ khí thế không thể bỏ qua, tuy không bằng bá khí sắc bén của Thương Địch. Nhưng là có phong thái riêng của bản thân, nhìn giống như một cỗ gió nhu hòa, lại có thể đem người ta thổi ngã. Vâng, nô tỳ liền đi, ngâm nước trà và mang điểm ta ra. Bích Châu nguyên bản đang đứng ở cửa phòng An Ninh, không cho nha hoàn nào đó tiến vào trong phòng An Ninh. Quấy rối, lập tức lĩnh mệnh chạy chậm đến đại sảnh, rất nhanh liền bưng một ly trà cùng với một mâm điểm tâm ra cửa phòng, đặt ở trên thạch bàn, thỉnh dùng chậm. An Ninh hướng tới Thương Địch gật gật đầu, khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt thần sắc ô nhiên. Con mắt lợi hại của Thương Địch híp lại, không chớp mắt nhìn An Ninh, rốt cục giống như làm quyết định, giống như lời nói của An Ninh, ngồi xuống ẩm trà thường điểm tâm, nhưng từ đầu đến cuối, đôi mắt kia vẫn như chim ưng khóa chặt An Ninh, không có mảy may rời khỏi thân thể của nàng. Phi Phiên cũng đứng ở một bên, hắn là hô vệ của tiểu thư, nếu Lưu Bảo Nhi kia thật sự đối với tiểu thư bất lợi, hắn sẽ ra tay trước. An Ninh xoay người nhìn về phía Lưu Bảo Nhi, trên mặt như trước mang theo tươi cười thản nhiên, biểu tiểu thư phải không? chúng ta không lấy, nhiều khi ít cũng không lấy nam khi nữ, này là chuyện của hai ngươi. Chúng ta chính mình giải quyết chính là. Lưu Bảo, Nhi khẽ nhíu mày, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Chỉ là cái gì, ngươi là sợ hãi đánh không lại bổn tiểu thư, là muốn cầu ta thủ hạ Lưu. Tình sao, hừ, nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư xuống tay, không bao giờ. Nương tay, hôm nay, ngươi phải cấp bổn tiểu thư cốt xéo đi. An, Ninh mâu quang vi liễm, không chút úy kỵ nhuyễn kiếm trong nàng. Biểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư hiểu lầm, nếu là chuyện của hai người chúng ta, mặc kệ cuối. Cùng người cốt xéo đi là ai, đều phải nhận mệnh, mặt khác ngươi nếu. Muốn cốt xéo đi, đại môn của ta cũng sẽ không mở ra. Tiểu thư, không cho mở cửa, nàng như thế nào cốt xéo đi à, Bích Châu một bên phụ. Họa nói, ở trong mắt nàng tiểu thư không phải loại người không nắm chắc. Phần thắng liền xông vô, biểu tiểu thư kia nhìn hung ác thì như thế nào? Tiểu thư của nàng nhưng là cực kỳ thông minh, tiểu thư có tự tin tràn. Đầy như vậy tự nhiên có quyết định của chính mình, huống hồ còn có phi. Phiên cùng thần vương điện hạ ở đây, biểu tiểu thư kia muốn cho tiểu thư bị thương, đó là chuyện không thể xảy ra. Này biểu tiểu thư, dám cướp Thính Vũ Hiên của các nàng, quả nhiên là giống như thổ phỉ không? Giảng đạo lý, nên cấp nàng ta một chút nhan sắc cho nàng ta dễ nhìn một chút, câu hỏi của Bích Châu, đúng là nghi vấn của tất cả mọi người ở đây, lúc này, tầm mắt của mọi người đều dừng lại ở trên người An Ninh, liền ngay cả Cố Đại Nương ở một bên nhìn trò hay cũng muốn biết. Đáp án, không cho mở cửa, rốt cuộc như thế nào cốt xéo đi. An Ninh, giơ lên một nụ cười sáng lạn, nhíu mày, trong mắt hơn một tia tà ác. Ở Thính Vũ Hiên lâu như vậy từng địa phương ngươi cũng không nắm rõ rằng. Sao, ngươi chớ không phải là đã quên, phía tây có một chuồng chó sao? Ta nghĩ, lấy thân hình thướt tha của biểu tiểu thư, hẳn là có thể theo. Nơi đó trôi qua đi đi, dứt lời tất cả mọi người ở đây đều ngần ra, lập tức thần sắc khác nhau, Bích Châu nhất thời phản ứng lại đây. Lập tức cao giọng quát, đúng rồi, xem trí nhớ của nô tỳ này, chuồng chó kia định dùng cho biểu tiểu thư trôi qua đi. Nha hoàn quý phủ, đều bật cười, liền lập tức ẩn nhẫn, Phi Phiên cũng đã cười đến cúi gập. Thắt lưng, chui chuồng chó. Tuyệt, thật sự là tuyệt, liền ngay cả thương địch nguyên bản là một khuôn mặt cương nghị cũng là hơn một tia. Cười ngân An Ninh này, nghĩ đến hắn mới vừa rồi là nhiều lo lắng An. Ninh tuy rằng bề ngoài huyền chuyển vô hại, nhưng cũng không phải một. Người dễ đối phó, biểu tiểu thư kia tưởng ở trước mặt An Ninh chiếm được ưu việt kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lưu Bảo Nhi khó thở, sắc mặt nhất thời xanh trắng nảy ra, nữ nhân này, dám làm cho nàng chui chuồng chó, dám vỗ nhục nàng như ậy, nàng Lưu Bảo Nhi cho tới bây giờ. Chưa từng chịu qua chuyện như vậy, tưởng hôm nay đến này kinh thành. Liền liên tiếp có người cấp nàng tìm phiền toái, nắm chặt nhuyễn kiếm. Trong tay, gầm lên ra tiếng, mơ tưởng, dứt lời, liền đâm nhuyễn kiếm trong tay tới An Ninh vẫn không nhúc nhích khóe miệng mỉm cười, mâu trung ánh sáng như tinh thần bàn lóe ra, mắt thấy kiếm kia sẽ đâm. Đến thân thể An Ninh, người xem đều kinh hồn táng đảm, thương địch cùng. Phi Phiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời che chở An Ninh, Lưu Bảo. Nhi nhìn An Ninh bất động, trên mặt trồi lên một tia đắc ý, hừ, Nhi. Tiểu thư này, rõ ràng chính là muốn chết nàng dù thất thủ giết nàng. Cũng không có gì, đang lúc đắc ý cũng không liệu được hai đầu. Gối đau xót giống như bị cái gì thật mạnh đánh một chút, Lưu Bảo Nhi còn không có phản ứng lại đây, hai vai vị trí cũng đều tự truyền đến một. Trận đau đớn, ngay tại lúc cơn đau kia truyền đến, tay đang nắm nhuyễn. Kiếm giống như không thể khống chế, phốt chốc buông lỏng, loảng xoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, nhuyễn kiếm liền rơi trên mặt đất thật mạnh, Lưu Bảo Nhi giật mình, dương mắt nhìn An Ninh trước mặt trên mặt như trước mang theo. Tươi cười, giống như đang cười nhạo nàng. Ngươi, Lưu Bảo Nhi, trên mặt tức giận càng đậm, hung hăng trừng mắt An Ninh, không có kiếm. Nàng liền lấy tay An Ninh chính là thản nhiên quét Phi Phiên liếc mắt. Một cái, trong khoảng thời gian này ăn ý, Phi Phiên lập tức liền sáng tỏ ý tứ của An Ninh, lập tức lắc mình tiến lên, cơ hồ là nháy mắt liền. Tới gần Lưu Bảo Nhi, điểm trúng huyệt đạo của nàng. Lưu Bảo Nhi không thể động đậy, quá sợ hãi. Ngươi, đã nói là không lấy nhiều khi ít, đây là chuyện giữa hai người chúng ta, không để cho người khác nhúng tay. Ngươi thế nhưng nói chuyện không giữ lời gì hết. Nếu nói ánh mắt của Lưu Bảo Nhi có thể giết người, như vậy An Ninh nhất định đã bị ánh. Mắt kia khiến cho bị lăng trì nhiều lần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn. Hận không cam lòng, trong đầu hiện ra việc làm mà kiếp trước nữ nhân này đã bắt mình làm, con ngươi dùng mình, đáy mắt bắt đầu ngưng tụ một chút thâm trầm âm lãnh làm cho người ta không rét mà run. Người có công, phu ta không có công phu, người trong tay có kiếm ta cũng là bàn tay. Trần, cho phép ngươi lấy cường lăng nhược, lại không cho ta lấy nhiều. Khi ít sao, vừa rồi nếu không nàng trước kia ngọc bội thượng còn có tứ khỏa chân châu, sẽ không có cách nào công kích nàng ta. Nàng An, Ninh tuy rằng không tập võ, nhưng trải qua nhiều việc của kiếp trước. Động tác của nàng cũng là thập phần lưu loát chuẩn xác, tỷ như bắn phi. Đao tỷ như mới vừa rồi bắn ra viên ngọc trai, chỉ cần nàng muốn đánh. Nhau làm sao, liền rất ít có khi. Người, Lưu Bảo Nhi bị nói. Được á khẩu không trả lời được, hung hăng trừng mắt An Ninh. Mau làm, cho hắn cởi bỏ huyệt đạo bổn tiểu thư. Nàng hiện tại hận không? Thể hảo hảo giáo huấn An Ninh, nhưng là lại không thể động đậy nàng. Thề, nàng chỉ cần vừa được tự do chắc chắn sẽ không làm cho nữ tử này, được tốt hiện tại không chỉ muốn nàng ta từ dưới háng nàng chui qua. Cốt xéo Thính Vũ Hiên mà thôi. An Ninh liễm liễm mi cởi bỏ huyệt đạo của nàng. Hừ, nàng ta nghĩ nàng là ngốc tử sao? Hội thật sự nghe, lời của nàng thay nàng cởi bỏ huyệt đạo tiện đà làm cho nàng đạt được. Tự do đến đối phó chính mình, này Lưu Bảo Nhi không khỏi cũng quá ngây. Thơ rồi, An Ninh đi thong thả từng bước nhìn từ trên xuống dưới. Lưu Bảo Nhi, mạnh ánh mắt An Ninh căng thẳng, chân đá thật mạnh một. Cái chuẩn xác hướng tới đầu gối của Lưu Bảo Nhi, thân thể Lưu Bảo Nhi. Mềm nhũn, nhất thời phanh một tiếng quỳ gối xuống, đau đến kêu rên ra. Tiếng, Lưu Bảo Nhi dương mắt nhìn An Ninh còn chưa kịp phát. Tắc liền chỉ thấy An Ninh giơ tay lên cao cao hạ xuống, lưu loát hướng nàng đánh đến, Lưu Bảo Nhi trong lòng cả kinh, nhưng tránh cũng không. Thể tránh, ba, ba ba, ba ba, ba, liên tiếp 5 tiếng, vang, không có chút ngừng lại, thanh âm thanh thúy làm cho ở tất cả mọi. Người ở đây mắt choáng váng, nhìn bàn tay đoan trang kia của nhị tiểu. Thư với khuôn mặt luôn luôn mỉm cười như nước này. Hạ nhân hầu phủ, Bích Châu bên cạnh hầu hạ An Ninh, cho tới bây giờ đều chưa từng. Tận mắt gặp qua An Ninh động thủ đánh người, mà nay thiên này một tá. Nhưng lại đánh là một cái điêu ngoa tiểu thư, ước chừng 5 cái chút. Nghiêm túc riêng là nghe thanh âm thanh thúy kia, hoặc là xem 5 ngón. Tay trên mặt biểu tiểu thư, đều có thể tưởng tượng ra, nhị tiểu thư động thủ không chút lưu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên phi phiên cũng là choáng váng. Thường địch nhìn An Ninh con ngươi nắm thật chặt nhưng bên trong nhu. Tình như trước không giảm, mà người thừa nhận 5 cái tát kia, giống như là bị đánh đến choáng váng, cả người như mộng cảm nhận được. Trên mặt truyền đau đớn như lửa, nàng mới thanh tỉnh lại, hung hăng. Trừng mắt nhìn An Ninh, người đánh ta, người dám đánh bổn tiểu thư. Ở Lưu Phủ, đừng nói có người đánh nàng, mặc dù là không cẩn thận đụng. Phải một chút người nọ đều không có chuyện tốt để làm, nữ tử này thế. Nhưng đánh nàng 5 cái tát, hừ một tiếng, lửa giận trong lòng nhất thời tăng vọt. An Ninh cười khẽ, đánh nàng ta, nàng đánh chính là nàng ta. Chấm, này là ngươi nợ ta, bây giờ còn cho ngươi. Cặp mắt của An Ninh híp lại, mới vừa rồi 5 cái kia thật đúng là ngay cả tay nàng đều để đùa kiếp. Trước chính là vị biểu tiểu thư ngang ngược này đến hầu phủ đối nàng. Là như thế nào khi dễ? Nàng ta bất quá là thấy nàng một lần, sao biết vị Lưu Bảo Nhi tiểu thư này, nhưng lại không nói hai lời đem nàng một cước đá quỳ trên mặt đất, rất nhiều cái tát rơi trên mặt nàng, nàng ngay cả. Chính mình vì sao bị đánh cũng không biết, ông trời có mắt phong thủy thay phiên, kiếp trước nàng tự dưng bị Lưu Bảo Nhi khi dễ, ở kiếp này tự nhiên muốn đòi lại nợ của kiếp trước, bất quá. Nàng nhưng thật ra tính lợi tức người không phạm tết a không phạm người, người nếu. Phạm ta tất bồi lại gấp 100 lần, 100 cái tát sẽ làm bị. Thương tay của chính mình, nhưng 10 cái cũng là không thiếu được tư. Điểm khóe miệng tà ác lại đặc hơn, mới vừa rồi nàng chỉ đánh 5 cái. Đâu, này còn lại 5 cái đương nhiên một cái cũng không thể thiếu con. Người căng thẳng thủ lại giơ lên, Lưu Bảo Nhi còn không có tiêu hóa ý tứ trong lời nói của An Ninh, đôi tay từ phía trên lại tiếp tục hạ. Xuống, ba ba ba, ba ba, lại là 5 âm thanh, lần này. Vẫn rất là vang dội, trong lúc hỗn loạn có một âm thanh rất nhỏ vang lên, Lưu Bảo Nhi đã muốn tức giận đến tột đỉnh. Ta muốn giết ngươi, giết nàng, a An Ninh nhíu mày, người Lưu gia như thế nào đều muốn nàng chết đâu. Xem ra, nàng cùng Lưu gia thật đúng là phạm hướng, nhìn về hướng. Hai gò mà đỏ rực của ả Lưu Bảo Nhi cùng với hai mắt bốc hỏa. Muốn giết, ta trước hết nên biết rõ thân phận của ta An Ninh trừ bỏ là hầu phủ nhị tiểu thư, còn là nghĩa nữ của đương kim hoàng hậu nương nương. Ngươi cũng biết ngươi nếu thật sự giết ta, hoàng hậu nương nương nếu là trách tội xuống dưới, biểu tiểu thư ngươi, An Ninh cũng không, nói hết câu, nhưng xem Lưu Bảo Nhi kia giật mình mang theo ánh mắt có. vài phần lạnh dung, nàng chỉ biết Lưu Bảo Nhi tuy rằng ương ngạnh, nhưng cũng biết Hoàng hậu nương nương ý nghĩa gì, giết nàng. Nàng nghĩ, đến nàng sợ sao, người tới thay biểu tiểu thư chuẩn bị một chút, đưa biểu tiểu thư đi ra ngoài. An Ninh đề cao ngữ điệu, lạnh lùng phân phó nói. Ở đây tất cả mọi người ở còn đắm chìm ở trong nỗi khiếp sợ mới vừa rồi, còn muốn tiêu hóa hết việc nhị tiểu thư đánh biểu. Tiểu thư 10 cái tát, đôi mắt chim ưng của thương địch híp lại, cũng là nghĩ tới câu nói mà An Ninh nói khi đánh xong 5 cái tát đầu tiên. Này là ngươi nợ ta, bây giờ còn cho ngươi. Lời này nghe tới, hai người phía trước tựa hồ là từng có xích mích nhưng là, hắn lại cảm thấy, Lưu Bảo Nhi không biết An Ninh, hai người phía trước tựa hồ chưa từng có gì cùng xuất hiện, trong lòng nghi hoặc càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đậm liên tưởng tới sự bí ẩn của An Ninh, liễm liễm mi, đáy mắt giống như lại nhiều thêm một phần hứng thú. Bích Châu, thấy không có người chuyển động, thanh âm lại lớn một chút. Bích Châu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chạy chậm đến trước mặt An Ninh. Tiểu thư có gì phân phó? Nàng thật là rất chấn kinh rồi, như thế nào cũng thật không ngờ tiểu thư. Nhưng lại đánh biểu tiểu thư ước chừng 10 cái tát, thanh âm thanh thúy kia động tác lưu loát, quả nhiên là đại khoái nhân tâm a, mang người đi chuồng chó. An Ninh nhíu mày, phía trước đâu có, Lưu Bảo Nhi. Cốt xéo khỏi Thính Vũ Hiên, nhưng phải theo chuồng chó chui ra đi. Vâng, nô tỳ liền đi. Bích Châu khiếp sợ qua đi, lòng tràn đầy hưng phấn, còn thật muốn chui chuồng chó a, xem loại người tự cao tự đại này chui chuồng chó, nàng Bích Châu vẫn là phấn khích một hồi, kích động hướng tới hướng chuồng chó kia đi đến, quay đầu nhìn Phi Phiên đứng ở đó liếc mắt một cái, uy Phi Phiên, ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu thư tự mình đem nàng mang lại đây sao? Nói xong, cố ý nhìn thoáng qua người đang quỳ trên mặt đất biểu tiểu thư. Trên mặt còn in rõ 5 bàn tay liếc mắt một cái, trong lòng lại vui sướng, Phi Phiên phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng điểm ở trên người Lưu Bảo Nhi một chút, liền giải khai huyệt đao của nàng, Lưu Bảo Nhi được tự do, đang muốn giãy, lại còn chưa kịp liền bị Phi Phiên chế trụ hai tay, còn chưa kịp đến được tự do, lại một lần nữa mất đi tự do. Nghĩ đến việc các nàng muốn nàng làm, trong lòng Lưu Bảo Nhi có chút hoảng. Nhìn về phía An Ninh, mang theo vài phần cảnh cáo. Ta là chất nữ của hầu phủ đại phu nhân, là khách nhân đại phu nhân mời đến, các ngươi dám như vậy đối ta, đại phu nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. An Ninh nhíu mày, sẽ không bỏ qua nàng. Mặc dù là không có Lưu Bảo Nhi này, đại phu nhân làm sao nghĩ tới muốn thả nàng. Một chút cũng không có đem cảnh cáo của Lưu Bảo Nhi để vào mắt. Ánh mắt An Ninh quét về phía cố đại nương, chỉ thấy cố đại nương cũng mới thức tỉnh lại trong khiếp sợ. Mới vừa rồi, giờ phút này chính là lặng lẽ hướng về phía bên ngoài Thính Vũ Hiên đi. An Ninh trong lòng hừ lạnh, nhất thời hiểu được ý đồ của bà ta, muốn đi ra ngoài kiếm viện binh sao, mặc dù là viện binh cũng phải đợi cho nàng đem ôn thần Lưu Bảo Nhi này, đưa, ra ngoài mới được. Cố đại nương, ngươi đây là đi chỗ nào a? An Ninh chậm rãi mở miệng. Dứt lời quả nhiên nhìn thấy bóng dáng cố đại nương ngẩn ra, lập tức dừng lại cước bộ xoay người lại, nhìn về phía An Ninh kéo kéo khóe miệng. Nhị tiểu thư, nô tỳ không có muốn đi đâu a, nếu nói trước kia. An Ninh ở trong mắt nàng là một tiểu thư dịu ngoan vô hại, như vậy giờ phút này đứng ở trước mặt nàng, An Ninh cười đến ôn nhuận vô hại, lại là một con hồ ly, không biết trong óc nàng suy nghĩ cái gì, càng thêm không biết giây tiếp theo, nàng lại hội làm ra cái chuyện gì kinh. Người, biểu tiểu thư là người ương ngạnh như vậy, đều đưa bài dưới tay nàng, nghĩ đến 10 cái tát kia, cố đại nương trong lòng co rúm lại một chút, đó là, nàng hiện tại muốn đi bẩm báo chuyện tình ở Thính Vũ Hiên với đại phu nhân, cũng ngại bị An Ninh phát hiện, không thể không buông tha cho ý mới vừa rồi. Vậy là tốt rồi, cố đại nương là đại nô tỳ bên cạnh đại phu nhân, vừa rồi đến Thính Vũ Hiên. Ninh Nhi không có hảo hảo chiêu đãi, lần này vừa vặn trên bàn còn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm tâm, đợi lát nữa làm cho Bích Châu cấp cố đại nương ngâm một ly trà, hảo hảo hiếu kính ngươi. An Ninh cười mở miệng người. Lại chạy tới trước mặt cố đại nương, tựa hồ có tự mình mời nàng ta. Cố đại nương hoảng sợ cúi đầu. Nô tỳ không dám, nô tỳ là hạ nhân, có thể nào làm phiền nhị tiểu thư đối đãi như thế? Nhị tiểu thư có gì sai bảo? Nô tỳ, cố đại nương trong lòng phiếm ra một tia cảm giác mát, thật cần thận ứng phó, nhị tiểu thư này giống như thật sự có chút không giống với bình thường. Ha ha, An Ninh khinh cười ra tiếng cười như gió xuân ấm áp, thản nhiên nhìn lướt qua Cố Đại Nương, nhìn Lưu Bảo. Nhi bị Phi Phiên cưỡng chế đi đến phía tây chỗ chuồng chó, trong mắt xẹt qua một chút thắng lợi quang mang. Hừ, ở địa bàn của nàng, còn dám đuổi nàng đi, quả nhiên là không biết lượng sức. Nếu là An Ninh của kiếp trước, sợ cũng chỉ phải tùy ý nàng khí dễ, thậm chí còn có khả năng thật sự theo dưới háng của nàng ta trôi qua đi, nhưng là hiện tại, nàng làm sao có thể làm cho nàng ta như ý đồ của Lưu Bảo Nhi là khiến nàng bị sỉ nhục như vậy, nàng liền làm cho Lưu Bảo Nhi nếm thử tư vị chui chuồng chó, coi tính tình nàng ta cao ngạo ương ngạnh, ha ha. An Ninh khóe miệng ý cười càng đậm. Chính lúc này, một thanh âm vội vàng vang lên, tiểu thư, các ngươi không thể như vậy đối với tiểu thư. Tiểu thư, Chu Nhi chạy đi lên, muốn ngăn, cản, chui chuồng chó kia đối tiểu thư mà nói, sẽ là nhiều vũ nhục a. Chu Nhi, mau cứu ta. Lưu Bảo Nhi nghe được tỷ nữ la lên, như là bắt được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, giờ phút này, nàng xem cái chuồng chó chỉ có thể dùng cho một con chó chui qua, trong lòng chỉ có một thanh âm kia, đó là, nàng không cần từ nơi này chui qua đi. Nàng chết cũng không cần. An Ninh gặp nha hoàn kêu Chu Nhi, nha hoàn đã muốn đến bên cạnh Lưu Bảo Nhi, vẻ mặt thân thiết, hảo một cái chủ tớ tình thâm. Bích Châu nhìn Chu Nhi, nghĩ đến mới vừa rồi nàng kiêu ngạo dẫn người muốn cướp phòng của tiểu thư, trong lòng khí sẽ không đánh mà đến, giờ phút này như trước không có tiêu tán, trong mắt xẹt qua một chút không hờn giận mạnh, nàng coi như nghĩ tới cái gì, nhãn tình sáng lên, sáng rọi rạng rỡ, cắn cắn môi, nhìn tiểu thư nhà mình ôn nhu mở miệng. Tiểu thư, Bích Châu nhìn các nàng chủ tớ, hảo cảm động đâu. Tiểu thư, bằng không ngươi phát từ bi thành toàn các nàng chủ tớ tình thâm. Lời nói của Bích Châu nhất thời khiến Lưu Bảo Nhi cùng Chu Nhi có thêm hy vọng. Lưu Bảo Nhi nhãn tình sáng lên, chờ mong nhìn Bích Châu, thật tốt quá, có người thay nàng cầu tình, nói không chừng nhị tiểu thư này liền quên chuyện tình lúc trước. Nghĩ đến cái gì, Lưu Bảo Nhi không ngừng mở miệng, ngươi nếu thả ta, ta đáp ứng ngươi sẽ không truy cứu mấy cái tát mới vừa rồi của ngươi. Này đã muốn là ân huệ lớn nhất của nàng, vì khỏi bị chui chuồng chó, nàng cũng chỉ có thể nhẫn hạ khẩu khí. An Ninh nhíu mày, nàng cũng không phải sợ nàng ta truy cứu. Nàng muốn đổi theo cứu, truy cứu đó là, nàng An Ninh tùy thời phụng bồi. Nhìn, thoáng qua Bích Châu là nữ tử thiện lương, nếu là đặt ở bình thường, nàng chắc chắn nghĩ đến nàng là thật tâm biện hộ cho, nhưng nhìn thấy nàng trong mắt ẩn ẩn lóe ra kia mang theo vài phần hưng phấn quang mang, không khỏi liễm liễm mi, trong lòng trồi lên một tia hiểu rõ, này Bích Châu, cũng biết sử dụng tâm tư sao? Nếu thật là như vậy. Nhưng, thật ra nên thành toàn cho nàng, thanh thanh cổ họng, An Ninh thản nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia Bích Châu ngươi nói ra xem ta nên như thế nào thành toàn các nàng. Giờ phút này, Lưu Bảo Nhi cùng Chu Nhi tầm mắt đều đầu hướng về phía Bích Châu, mãn nhãn chờ mong. Bích Châu mâu quang vòng vo chuyển, nhìn Lưu Bảo Nhi cùng Chu Nhi hai người, lại nhìn tiểu thư nhà mình, học bộ dáng của tiểu thư dịu dàng vô hại thản. Nhiên mở miệng, nếu này chủ tớ hai người tình thâm, như vậy chủ tử gặp nạn, làm nô tỳ cũng hẳn là cùng làm mới đúng, ta nghĩ, nếu là tiểu thư gặp được việc khó, Bích Châu cũng chắc chắn không rời cho nên. Thỉnh tiểu thư thành toàn hai người chủ tớ tình thâm, làm cho Chu Nhi cô nương cũng đi theo biểu tiểu thư cùng nhau. Bích Châu nhìn, Lưu Bảo Nhi cùng Chu Nhi sắc mặt dần dần biến hóa theo mới vừa rồi chờ. Mong trở nên càng ngày càng khó coi, trong lòng nhất thời cảm thấy vui. Sương a, nguyên lai như tiểu thư như vậy, vô tội, khiến người ta lọt bẫy, đúng là rất thống khoái, nàng hôm nay xem như cảm nhận được rừng. Một chút tiếp tục phun ra còn lại kia vài chui chuồng chó, nha hoàn ở đây nghe được Bích Châu nói xong, sắc mặt đều là cứng đờ, này. Các nàng nghĩ đến Bích Châu thật sự muốn thay biểu tiểu thư biện hộ cho khả hiện tại, cùng nhau chui chuồng chó, Phi Phiên Si, một tiếng bật cười, khuôn mặt tuấn tú thượng lóng lánh sáng rọi càng thêm đặc hơn, quả nhiên là có chủ như thế nào liền có tớ như thế đó, mới vừa rồi bộ dáng kia của Bích Châu, nghiễm nhiên chính là phiên bản của An Ninh a, hắn thật không ngờ cái kia có chút phản ứng chỉ độn. Có chút tiểu bồn, có chút yêu khóc, có chút thiện lương tiểu nha đầu. Giờ phút này đúng là đáng yêu như vậy, Thương Địch ở một bên ho, nhẹ một tiếng, trong mắt sớm đã tràn đầy ý cười, sợ cũng chỉ có Ninh Nhi mới có thể dạy dỗ nô tỳ như thế a. An Ninh liễm liễm mi, xem Bích Châu kia có bộ dáng hưởng thụ, lại nhìn thấy Lưu Bảo Nhi cùng Chu Nhi cương điệu sắc mặt, mâu để xẹt qua một chút tà ác. Nếu là Bích Châu cầu tình, ta đây tự nhiên là sẽ không đồng ý, Bích Châu nói. được cũng không phải không có lý, ta đây liền thành toàn nhị vị chủ tớ. Tình Thâm, dứt lời, nhìn sắc mặt khó coi Chu Nhi, nhíu mày hỏi. Chu Nhi, ngươi có cam tâm tình nguyện cùng tiểu thư nhà ngươi? Đồng cam cộng khổ, Chu Nhi cắn chặt môi, nàng như thế nào cũng, thật không ngờ chuyện này hội lan đến thân thể của nàng, nàng quả nhiên là bị tai bay vạ gió, giờ phút này, cảm nhận được tầm mắt của mọi người, lại nhìn đến con ngươi sắc bén của tiểu thư, giống như nàng nếu là trả lời là, không, nàng ta sẽ một ngụm đem nàng ăn sạch. Nghĩ đến tác phong ngày thường của tiểu thư, nàng quả quyết là không thể làm tức giận tiểu thư a, giờ phút này, mặc dù là nàng lại không muốn cũng phải, cam tâm tình nguyện, cùng tiểu thư, đồng cam cộng khổ, nô tỳ, nguyện ý, rốt cục học ra này vài từ này, Chu Nhi trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì, nhìn chuồng chó thấp bé kia. Trên mặt sinh ra một tia chán ghét thật sự muốn từ nơi này chui qua. Sao, vậy nhóm người ai trước đến a, cặp mắt vô tội của Bích Châu nháy mấy cái, lông mi thật dài vụt sáng, trong mắt hưng chí, rất giống một tiểu hài nhi đang hứng thú chơi đồ chơi, lòng tràn đầy chờ mong, giống như khẩn cấp muốn nhìn thấy hai người này làm thế. Nào trôi qua được chuồng chó, Chu Nhi, Bích Châu vừa mới nói, xong, Lưu Bảo Nhi liền lớn tiếng phun ra tên của Chu Nhi ý thức được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình thật là không thể tránh được nhục nhã trước mặt liền lập tức đem Chu Nhi đẩy đi ra ngoài. Chu Nhi giật mình, dương mắt nhìn, đến kiên quyết trên mặt tiểu thư, trong lòng chợt lạnh nhất thời hối. Hận nếu chính mình mới vừa rồi không lo lắng tiểu thư, không dựa vào. Lại đây, nấp ở một bên nhìn, các nàng cũng sẽ không phát hiện chính. Mình, mà nàng cũng sẽ không đã bị lan đến, cắn chặt răng, Chu Nhi ngoan hạ tâm đến, nô tỳ trước, kia liền đến đây đi. Bích Châu nhíu mày, Chu Nhi phủ nằm úp sấp thân mình, phủ phục ở trước mặt chuồng chó cắn chặt môi, hoạt động thân thể chậm rãi hướng tới kia bên ngoài chuồng chó. Chui ra chuồng chó không lớn không nhỏ, Chu Nhi đầu thoải mái theo. Chuồng chó chui đi ra ngoài, lập tức là bộ ngực. Lưng áo, mông, đùi, mọi người nhìn nữ tử theo chuồng chó ra bên ngoài kia, đều tự nhìn trò hay, duy độc Lưu Bảo Nhi sắc mặt càng ngày càng khó coi. An Ninh không có buông tha sắc mặt ngũ thải tân phân của Lưu Bảo Nhi. Tiểu thư ngang ngược này, sớm nên có người thu thập nàng, hôm nay, nàng báo thù rất nhiều, liền coi như là thay trời hành đạo cấp nàng một. Chút giáo huấn, nếu là nàng thông minh, về sau tốt nhất nên an phận một. Chút ngoan ngoãn làm tiểu thư quý tộc của nàng, nếu lại chạm đến nàng. Nàng sẽ không bỏ qua, như vậy đến lúc đó, quả quyết sẽ không là chui. Chuồng chó là có thể ứng phó được, tới phiên ngươi, biểu tiểu, thư, ngươi hẳn là một nữ tử giữ lời. An Ninh nhíu mày, thản nhiên mở. Miệng phía sau Chu Nhi đã muốn thông qua chuồng chó, đến bên ngoài. Thính Vũ Hiên, hiện tại nên đến phiên chánh chủ Lưu Bảo Nhi. Tất cả mọi người nhìn Lưu Bảo Nhi tựa hồ là muốn nhìn một chút người mới. Vừa rồi còn kiêu ngạo, ý đồ chiếm phòng người khác thậm chí muốn làm. Chủ đuổi người khác ra ngoài, như thế nào chui qua chuồng chó. Tất cả mọi người biết, nàng chỉ cần chui qua, nàng chui qua là chuồng chó, mà bỏ lại là tự tôn. Lưu Bảo Nhi hung hăng chờ An Ninh, hai mắt một mảnh đỏ bừng, coi như bên. Trong có vô số lửa giận thiêu đốt, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, An, Ninh nhún vai, nhưng cười không nói, chờ. Kia nàng liền chờ xem, khóe, miệng dơ lên một chút tươi cười. Biểu tiểu thư thỉnh chui qua trước đi rồi nói sau. Không chút nào lưu tình kiên quyết không được xía vào, nàng còn chờ rất tất cả mọi người chờ, chờ xem kịch vui. Lưu Bảo Nhi cực kỳ không cam lòng, nhưng là giờ phút này, nàng là người ở dưới mái hiên, bị đồng phục như vậy, biết rõ phía trước là khuất nhục. Nàng vẫn như cũ không thể không bị buộc đem thân mình cao quý nằm sấp xuống, hướng tới chuồng chó, một tấc tới gần, mỗi khi tới gần. Một chút liền cảm thấy chuồng chó kia giống như cánh cửa địa ngục làm. Cho người ta sinh ra sợ hãi, rốt cục nàng vẫn là trốn không? Thoát đầu đến gần chuồng chó, ngửi được mùi vị có chút gay mũi kia, Lưu Bảo Nhi trong lòng trồi lên một tia ghê tởm, chán ghét loại tình cảm. Giật vô ngôn biểu, mũi của nàng rất thính, nhưng là giờ phút này, nàng lại không muốn có khả năng đó, hương vị gay mũi kia nhắc nhở nàng, giờ phút này chui là chuồng chó, rốt cục đầu qua chuồng chó thời. Điểm đến bộ ngực cũng là dừng một chút nhưng cuối cùng cũng là an ổn. Qua đi tiếp theo là lưng áo mảnh khảnh kia tự nhiên không có. Gì trở ngại chính là đột nhiên nguyên bản thân thể phía trước thuận lợi cũng là đột nhiên cứng đờ. Lưu Bảo Nhi cố gắng hướng tới phía trước muốn mau chút trải qua phiên sỉ nhục này, nhưng là vô luận nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng như thế nào, thân thể lại như trước động cũng không động đậy. Trong đầu hiện ra một cái ý tưởng đáng sợ, nha, không tốt, nàng tạp ở Bích Châu thanh âm kêu sợ hãi dựng lên. Tất cả mọi người nhìn kia chuồng chó chỗ kích thước lưng áo đã ngoài bộ. Phận đều thành công qua đi, nhưng là phía dưới kích thước lưng áo. Nhìn cái mông nở nang kia thần sắc khác nhau, này đổ thật sự là không thế nào dễ làm nha. Nghe được trong viện truyền ra thanh âm, sắc mặt Lưu Bảo Nhi lại khó coi. Quả nhiên cùng suy nghĩ của nàng giống nhau như đúc, nàng thật là tạp. Chủ thân thể của nàng tài nhưng thật ra không sai, eo nhỏ mông lớn. Tiện sát vô số khác nhà giàu tiểu thư, thời điểm đi đường uốn éo, phong tư kia là một cái yểu điệu a, nhưng là hiện tại đâu. Kia làm cho nàng dẫn nghĩ đến ngạo gì đó, lại một lần nữa trở thành trở ngại của nàng. Lưu Bảo Nhi đã muốn ra chuồng chó tay hung hăng vốt mặt phát ra ô ô tiếng khóc truyền tiến trong viện, khóe miệng An Ninh gợi lên một nụ cười lạnh, trước giờ chỉ có Lưu Bảo Nhi khiến người ta khóc hôm nay, nàng nhưng lại muốn nếm thử tư vị đó sao? Vậy phải làm sao, bây giờ nha, tiểu thư ngươi đừng khóc a Chu Nhi, ở tường viện bên ngoài Chu Nhi cũng gấp lên, nàng cũng là xem. Hiểu được tình huống giờ phút này, luống cuống tay chân, không có chút. Phương pháp nào, ngươi còn thất thần làm gì? Mau hỗ trợ a, Lưu Bảo Nhi nắm lên bùn đất liền hướng trên người Chu Nhi quang đi. Hùng hăng đánh vào trên mặt của nàng hiện tại cũng chỉ có như vậy mới có thể phát tiết khuất nhục giờ phút này của nàng. Chu Nhi, bị đơ mặt sừng sốt một chút lập tức phản ứng lại đây, ánh mắt bối rối. Lóe ra trong miệng không ngừng thì thào. Hỗ trợ, mạnh Chu Nhi nhãn tình sáng lên, bắt lấy người Lưu Bảo Nhi. Tiểu thư, ngươi đừng vội, Chu Nhi kéo ngươi đi ra. Dứt lời, liền dùng một chút, lực lại dẫn tới Lưu Bảo Nhi đau hô một tiếng. Ngươi không có, mắt sao, không thấy đang bị kẹt sao? Cút, mau cút, Lưu Bảo Nhi gầm ra. Tiếng, hiện tại tựa hồ kẹt càng chặt, này thật là một nha đầu được việc không đủ bại sự có thừa, nàng xem đều phiền lòng. Chu Nhi bị quát lớn vào mặt, Chu Nhi liền buông tay ra, lui về phía sau mấy bước, sợ lại chọc tiểu thư không thoải mái. Lưu Bảo Nhi thử dùng sức chính mình, hiện tại nàng cũng bất chấp như vậy. Đi phía trước không được liền đi trở lại, như vậy nàng liền lui về phía sau, nhưng là chính dùng một chút lực lại phát hiện kẹt quá chặt. Ngay cả phía sau đường sống đều không có. A, Lưu Bảo Nhi thê. Lương kêu ra tiếng đến, chui chuồng chó đã là vô cùng nhục nhã, hiện tại ở trong này, thượng không hơn, hạ không dưới, lại ở của nàng trên mặt. Vừa ngoan ngoan đánh vài cái tát, lần này vẫn là lão thiên gia ở, động thủ đánh nàng. Ha ha, ha ha, trong thính vũ hiên, nha hoàn đã muốn nghẹn cười đến mức vẻ mặt đỏ bừng, mới vừa rồi biểu. Tiểu thư kia hướng tới các nàng khoa tay múa chân, giờ phút này lại có. Quẫn cảnh như vậy, trước sau, làm sao còn giống như cùng một người. Phi Phiên đã muốn nhịn không được, hắn cũng không phải người nhẫn nhịn. Phóng túng đại cười ra tiếng, thậm chí so với phía trước càng thêm bừa. Bãi, không hề có hình tượng vỗ đùi, cười gập thắt lưng. Này, xem ra chuồng chó có vẻ quá nhỏ a, An Ninh nhíu nhíu mày, trong lòng. Lại vui sướng, Lưu Bảo Nhi này quả nhiên là tự làm bậy không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận khí kém như vậy, ngay cả chui chó cũng liên tục có trở ngại, xem ra. Ông trời đều muốn thu thập nàng, này nên làm cái gì bây giờ, nha, Cố Đại Nương vẻ mặt lo lắng, giờ phút này không có nguyên nhân vì An Ninh mà che giấu cái gì, Lưu Bảo Nhi dù sao cũng là biểu tiểu thư, vạn nhất thật sự kẹt ở trong này không thể nhúc nhích kia lại nên làm thế. Nào cho phải, nghĩ đến lời nói của phu nhân vốn là muốn làm cho biểu tiểu thư chế trụ Thính Vũ Hiên, nhân cơ hội thu thập nhị tiểu thư, nhưng lạt nay, không chỉ có không có thu thập đến nhị tiểu thư. Ngược lại là bị nhị tiểu thư cấp thu thập, phu nhân nếu biết sợ lại tức giận đi. Chính lúc này, ngoài tường truyền đến một trận tiếng động lớn nháo thanh, một đám nha hoàn từ nơi này đi qua, nhìn đến một người ở chuồng chó bị kẹt không khỏi bắt đầu chỉ trỏ. Ai vậy a, ha ha, ngươi xem mặt nàng, khó coi chết đi được. Có người đã nhịn không được nở nụ cười, Lưu Bảo Nhi mới đến An Bình Hầu phủ, nha hoàn hầu phủ, nhận thức nàng cực nhỏ, hơn nữa giờ phút này trên người nàng chật vật, làm sao còn có đáng điệu tiểu thư ngăn nắp. Lượng lệ, bọn nha hoàn cũng nhìn không ra nàng có thân phận gì, chỉ cho là một người bình thường thôi, dù sao, có tiểu thư nhà nào, sẽ đi chui. Chuồng chó, nghĩ như thế, liền lớn tiếng cười. Lưu Bảo Nhi, nghe đến mấy cái thanh âm không hài hòa này, trong lòng tức giận càng thêm tăng vọt, hồng toàn bộ hai mắt căm tức đối với nha hoàn đang chỉ. Trỏ nàng, cốt đều cốt ngay cho ta. Chấm, này bọn nha hoàn ghét nghẹn nghẹn miệng, nhưng không có như Lưu Bảo Nhi hy vọng như vậy. Cấp nàng, cốt ngay, ngược lại là càng thêm hưng chí ngẩng cao nhìn trò hay. Lưu Bảo Nhi sưng đỏ mặt ngạnh sinh sinh bị nghẹn thanh, chính lúc này, đại phu nhân hướng tới bên này đã đi tới, nàng vốn muốn đi Thính Vũ Hiên. Nhìn xem Lưu Bảo Nhi hài lòng hay không bố trí của Thính Vũ, vừa tới. Cửa, liền nghe được bên ngoài phía tây tường viện, một trận tiếng động. Lớn nháo truyền đến, nhíu nhíu mày, đơn giản hướng bên này xem đến. Đã xảy ra chuyện gì? Đều ở trong này vây quanh làm gì? Đại phu nhân nhìn, đến vài cái nha hoàn, mi tâm mặt nhăn càng nhanh, giọng điệu bên trong. Lộ ra uy nghiêm của đương gia chủ mẫu. Bọn nha hoàn nghe được, thanh âm của đại phu nhân, lập tức ngưng cười, việc tránh ra nói, đứng ở một bên, cắn chặt môi, ngay cả thở mạnh cũng không dám ra một tiếng, sợ đại phu nhân nhìn đến các nàng ở trong này kéo dài công việc tâm sinh. Tức giận mà trừng phạt các nàng, đại phu nhân lạnh lùng quét các, nha hoàn liếc mắt một cái, lập tức ánh mắt dừng ở trên người nữ tử đang. Nằm sấp bên tường, tinh tế đánh giá, lại nhận thức không ra nàng kia là. Ai, bác, Lưu Bảo Nhi nhìn đến đại phu nhân, như bắt được một. Cây cỏ cứu mạng, việc kêu to ra tiếng. Bác, mau cứu Bảo Nhi, mau đem, các nàng đều đuổi đi. Hiện tại, nàng hận nhất chính là trò hề của chính mình bị những hạ nhân ti tiện đó nhìn thấy. Còn người đại phu nhân căng thẳng, ánh mắt xem Lưu Bảo Nhi hơn vài phần. Chuyên chú, nàng cũng có nhiều năm không thấy Lưu Bảo Nhi, sớm có chút. Đã quên bộ dạng của nàng, giờ phút này, nhìn nữ tử kêu chính mình là. Bác mi tâm không thể giãn ra mở ra, ngươi làm sao có thể là. Bảo Nhi, đại phu nhân lạnh giọng mở miệng, Bảo Nhi bị ca ca yêu thương. Giống như bảo bối, nàng so với Yên Nhi nhỏ hơn 2 tuổi, so với An Ninh. Lại lớn hơn mấy tháng, nghe nói trổ mã không sai, nhưng là nữ tử trước. Mắt này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân nhíu mày lắc đầu thấy thế nào cũng không giống. Một người được nâng niu như bảo bối trong lòng bàn tay, huống hồ. Giờ, phút này trên mặt còn sưng đỏ không chịu nổi, lại nhìn thân hình bị kẹt ở chuồng chó, lại không tin người trước mắt này chính là chất nữ Nhi Bảo. Nhi của nàng, bác, ta là Bảo Nhi à, ngươi không biết ta sao? Ta thật là Bảo Nhi à, Lưu Bảo Nhi nhìn đại phu nhân nghi hoặc bác làm. Sao có thể không biết nàng? Mạnh, nàng coi như nghĩ tới cái gì, việc, gian nan từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, bác này ngươi nên. Nhận thức đi, đây là ngọc bội của nữ nhi Lưu gia các nàng luôn. Có, Lưu Hương Liên cũng có một, nàng lại làm sao có thể không biết. Giờ, phút này, đại phu nhân nhìn đến ngọc bội, trong lòng cả kinh, lại nhìn. Nhìn kia gương mặt kia chật vật không chịu nổi, sưng đỏ thấy không rõ. Diện mạo, sắc mặt thay đổi lại biến. Ngươi thật là Bảo Nhi. Bác đem Bảo Nhi gọi tới An Bình Hầu Phủ làm khách đó là như vậy chiêu đãi. Bảo Nhi sao, Lưu Bảo Nhi gặp đại phu nhân trong mắt có vài phần tin. Tưởng, liền lập tức làm khó dễ, bản tính kiêu ngạo ương ngạnh lại trồi. Lên vài phần, ngữ khí chỉ trích này, cũng là làm cho đại phu nhân càng thêm khẳng định trước mắt đây là Lưu Bảo Nhi không thể nghi ngờ. Lưu Bảo Nhi kiều rất nàng từng nhưng là chính mắt kiến thức quá, ca ca đều đối với nàng không có biện pháp, chỉ có thể theo ý tứ của nàng. Này, đây là có chuyện gì? Đại phu nhân lửa giận tùng sinh, nàng rõ ràng kêu cố đại nương mang Lưu Bảo Nhi tới an trí ở Thính Vũ Hiên, nàng dự đoán. Được Lưu Bảo Nhi chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột cũng đang là vì như vậy, nàng mới cố ý đem Lưu Bảo Nhi đặt ở trong Thính Vũ Hiên, nàng tới Thính Vũ Hiên, thứ nhất là nhìn xem Lưu Bảo Nhi, thứ hai là nhìn xem nha đầu. An Ninh kia có phải bị Lưu Bảo Nhi khi dễ hay không? Nhưng là, hiện tại, nàng lại nhìn thấy Lưu Bảo Nhi chật vật như vậy, chui chuồng chó. Nàng khả không tin giống Lưu Bảo Nhi như vậy tự cho mình là khuê. Tú cao ngạo, hội vô duyên vô cớ đi chui chuồng chó, này trong đó định là đã xảy ra sự tình gì. Người tới, mau tới, đại phu nhân lớn, tiếng kêu lên, một chút cũng không có che giấu tức giận trong lòng. Trực, giác nói cho nàng, chuyện này cùng An Ninh thoát không được can hệ. Phu nhân, cố đại nương từ bên trong Thính Vũ Hiên chạy đi ra, nhìn đến. Vẻ mặt tức giận đại phu nhân, trong lòng cũng là lột bột một chút. Ngươi liền là như thế này chiếu cố biểu tiểu thư. Đại phu nhân lừa giận tùng sinh. Phu nhân, nô tì, là nhị tiểu thư nàng. Cố đại nương không thể không. Nói ra, nhưng lại nghĩ đến mới vừa rồi An Ninh cấp Lưu Bảo Nhi mấy cái. Bạt tay kia cổ kính nói, trong lòng cũng là xẹt qua một tia cảm giác. Mát, quả nhiên là nàng, hảo một cái An Ninh. Đại phu nhân thù mới hận cũ cùng nhau nổi lên trong lòng. Còn không mau đem biểu tiểu thư, lôi ra, cố đại nương lĩnh mệnh đi lên, nhưng là còn chưa tới. Gần Lưu Bảo Nhi liền dương nanh múa vuốt huy động thủ. Đừng chạm vào ta, chấm, mới vừa rồi bị Chu Nhi lôi kéo, nàng bị mông. Của nàng giống như là đã sưng lên, vừa động liền đau, nàng thế nào còn. Thừa nhận được lại một lần nữa bị thương a, bác ngươi nên vì. Bảo Nhi làm chủ a, nhớ tới mới vừa rồi bị bắt làm chuyện này, Lưu Bảo. Nhi tức giận khó tiêu, hiện tại, nàng cũng chỉ có làm cho đại phu nhân. Thay nàng xả giận, nàng là khách của đại phu nhân, nàng cũng không tin. Đại phu nhân hội nhìn nàng có bộ dáng như vậy mà cái gì cũng không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người đại phu nhân căng thẳng, nhìn Lưu Bảo Nhi liếc mắt một cái, nhìn. Thấy ánh mắt nàng điềm đạm đáng yêu, trong lòng rùng mình, xoay người đi nhanh hướng vào trong Thính Vũ Hiên. An Ninh, ngươi thật to gan. Người chưa tới, thanh âm phẫn nộ liền đã muốn truyền vào trong Thính Vũ Hiên, An Ninh nhún vai, trên mặt cũng là một mảnh chấn định, nhìn đến hướng. Tới chính mình đi tới, đại phu nhân khí thế vội vàng, trong mắt một. Chút tà ác chợt lóe mà qua, cách chương.